Khí vũ trụ, chương 72, tiến về Ngọc Khải Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, tiến về Ngọc Khải Tinh. Khắc Nhĩ đi rồi, cuối cùng cũng không có thể mang đi cổ đạo Thái Mạt Trường. Mặc dù biết lần này chân nặc tinh hộ vệ nhất định sẽ rời khỏi rất nhiều, hắn lại là không thể làm gì, chỉ hy vọng cuối cùng có thể còn lại 4-5 người, bằng không mà nói coi như là bọn hắn thông qua được tuyển bạt cuối cùng vẫn là hội vẫn tại Ngọc Khải Tinh trong thông đạo. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi, giờ phút này Bách Ma Tinh hệ tuyển bạt đã chấm dứt, thông qua tuyển bạt có tư cách vào nhập Ngọc Khải Tinh, chỉ có 19 cái hành tinh. Cái này 19 cái hành tinh còn kể cả 3 cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, còn lại đều là tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chỉ có 2 cái, bên trong một cái tựu là chân nặc tinh. Lam Tiểu Bố căn bản là không quan tâm những này, hắn lưu tại trong phòng của mình tu luyện, cổ đạo thì là tự do tự tại ăn lấy thịt ngủ cảm giác. Thông qua tuyển bạt cho dù là hộ vệ cũng có người đặc biệt hầu hạ. Lam Tiểu Bố bởi vì tu luyện đoán thần thuật muốn lúc thức dậy tự ăn một bữa, những chuyên môn kia đến hầu hạ người trên cơ bản đều là vi cổ đạo chuẩn bị. Trên đường Lam Tiểu Bố mấy lần lấy ra cái kia lạnh như băng hộp gỗ, cuối cùng nhất còn không có dùng thần niệm đi điều tra. Đoán thần thuật tấn cấp đến nhị giai, hơn nữa thần niệm chạm đến đã đến 50 mét phạm vi, Lam Tiểu Bố giác quan thứ 6 quan càng phát cường đại. Hắn có chút bận tâm thần niệm thẩm thấu đều trong hộp gỗ xuất hiện cái gì đại động tĩnh, tại đây cũng không phải là trên địa cầu, cũng không phải trong tinh không, hơn nữa không biết lúc nào sẽ xuất phát. Vạn nhất có động tĩnh gì, đưa tới cường giả, hắn được không bù mất. Coi như là muốn nghiên cứu hộp gỗ nhỏ, cũng phải tìm cái thời gian đầy đủ cùng chung quanh địa phương an toàn. Cứ như vậy đã qua 7-8 ngày thời gian, Lam Tiểu Bố chỗ gian phòng truyền đến tập hợp thanh âm. Sở hữu thông qua Bách Ma Tinh hệ tinh cầu tuyển thủ thỉnh lập tức đến tức lâu bên ngoài quảng trường tụ tập tiến về Ngọc Khải Tinh. Lam Tiểu Bố tinh thần chấn động, cuối cùng đã tới. 7-8 ngày thời gian tu luyện, hắn thần niệm lại gia tăng lên một ít, là trọng yếu hơn là hắn đoán thần thuật vững chắc tại cấp thứ 2. Lam Tiểu Bố lúc đi ra, mới phát hiện Thái Mạt Trường sớm đã ở bên ngoài chờ hắn rồi. Xem thấy chỉ có Lam Tiểu Bố mang theo cổ đạo đi ra, cái khác gian phòng một người đều không có thời điểm, Thái Mạt Trường sắc mặt lại có chút khó coi. Bất quá so về trước khi, hắn cuối cùng là tiến bộ rất nhiều, không có đối với Lam Tiểu Bố phát tác. Có lẽ hắn lo lắng, một khi hắn phát tác Lam Tiểu Bố cũng biết không chút do dự ly khai. Hiện tại Lam Tiểu Bố cũng không phải là hắn có thể đắn đo được rồi, Lam Tiểu Bố có được Thiên La Tinh vĩnh cửu ở lại tư cách căn bản là không cần nghe hắn tất tất. Tiểu Bố ca ca, chỉ có ngươi cùng cổ đạo còn ở tại chỗ này sao? Bọn hắn đều đi nữa à? Bạc Tây Á một bộ đáng thương, làm cho người nhìn nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Đúng vậy, bọn hắn đều đi nha. Ta thật sự là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, lại muốn lấy thăng quan phát tài, lúc này mới liều chết ở tại chỗ này rồi. Lam Tiểu Bố ngữ khí âm vang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Nguyên mặt không biểu tình, Ngưng Đông Nhu trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, rõ ràng biết rõ Lam Tiểu Bố tại chuyện phiếm tám đạo. Thái Mạt Trường không rõ ràng lắm Lam Tiểu Bố muốn thăng quan phát tài là thật là giả, bất quá Lam Tiểu Bố ngoại trừ thăng quan phát tài bên ngoài, đích thật là không có ở tại chỗ này lý do. Nếu như nói Lam Tiểu Bố cũng là vì tiến vào Ngọc Khải Tinh tìm kiếm tu tiên hoặc là trường sinh linh quả cùng với đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tài liệu các loại, cái kia Thái Mạt Trường chính mình cũng không tin. Tiến vào Ngọc Khải Tinh là đem đầu sách trong tay, không chỉ nói Lam Tiểu Bố tự tính toán hắn cái này lục vương tử cũng là mạo hiểm tử vong nguy hiểm đi vào, tuy nhiên hắn cũng có một ít át chủ bài. Hơn nữa, coi như là Lam Tiểu Bố bình yên vô sự tiến nhập Ngọc Khải Tinh, sau đó lại đi ra, Lam Tiểu Bố trên người sở hữu thứ đồ vật cũng đều sẽ bị siêu đi. Hộ vệ tiến vào Ngọc Khải Tinh duy nhất mục đích đúng là bảo vệ chủ nhân an nguy, hộ vệ là không xứng ủng có bất kỳ vật gì. Dù là cái này hộ vệ đi ra sau rất có thể trở thành quốc chủ, cũng là không có tư cách tại Ngọc Khải Tinh mang đi một cọng cỏ. Chúng ta đi thôi, muốn lên chiến hạm. Thái Mạt Trường liền thăm dò Lam Tiểu Bố tâm tình cũng không có. Năm người tới tức lâu bên ngoài trên quảng trường thời điểm, trên quảng trường sớm đã đứng mấy trăm người. Một chiếc cự vô bá thức ngân sắc chiến điệp đứng tại quảng trường chính giữa, Lam Tiểu Bố xem xét cái này chiếc chiến điệp đã biết rõ cái này chiến điệp đẳng cấp so với hắn Côn Luân cao hơn, đây là một loại trực giác. Thiên La Tinh Sùng Nguyên Đế quốc quốc chủ Mộc Trạch Cực cũng đến nơi này, hắn đứng tại chiến điệp trước khi, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy chờ tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ tụ tập, tựa hồ hắn căn bản cũng không phải là một cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đế quốc quốc chủ, mà là một cái phục vụ người. Lam Tiểu Bố ánh mắt quét thoáng một phát xung quanh, phát hiện chân nặc tinh tiến về Ngọc Khải Tinh tuyển thủ cũng không phải ít nhất, nhưng hộ vệ vẫn là ít nhất. Hộ vệ chỉ có một mình hắn, a còn tăng thêm một con chó, không đúng là một đầu lang. Ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ là 50 người, tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ là 20 người, tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ là 10 người, nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ là 5 người. Những hộ vệ này phải là đã tham gia tuyển bạt hộ vệ, nếu như tham gia tuyển bạt hộ vệ chết rồi, tựu tuyệt đối không cho phép bổ sung. Ví dụ như nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu ngoại trừ chân nạc tinh bên ngoài còn có một cái khác nhị cấp tinh cầu, cái này nhị cấp tinh cầu hộ vệ cũng chỉ có 3 người. Đó là bởi vì bọn hắn tham gia tuyển bạt thời điểm hộ vệ trên cơ bản chết sạch, dù là vòng thứ nhất tuyển bạt sau khi kết thúc bọn hắn còn lại hộ vệ không chỉ 3 cái, mặt khác cũng đều bởi vì đại não bị hao tổn cũng không cách nào tiếp tục tiến về Ngọc Khải Tinh. Ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng không nhất định là 150 người, ngoại trừ Thiên La Tinh có 50 người bên ngoài, Ngân Dịch Tinh chỉ có 42 người. Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy cái kia đào ngải ánh mắt đồng dạng rơi vào Lam Tiểu Bố vị trí. Lam Tiểu Bố suy đoán, thằng này hẳn là đang tìm kiếm Khắc Nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Khắc Nhĩ không ở chỗ này, sắc mặt của hắn càng là sung sướng rồi. Khắc Nhĩ không tại, nói rõ Khắc Nhĩ không phải đi Ngân Dịch Tinh tựu là ở lại Thiên La Tinh. Vô luận Khắc Nhĩ ở nơi nào, cái kia đều là hắn đồ ăn. Bị tuyển bạt bên trên tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ đại đa số 16 người đến 20 người tầm đó. Nhân số nhất trình tề hẳn là tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyệt đại đa số đều là 9 đến 10 người. Chờ tất cả mọi người đi tới Tức Lâu bên ngoài trên quảng trường, Mộc Trạch Cực mới cao giọng nói ra. Chúc mừng các ngươi đều là ta Bách Ma Tinh hệ thiên tài, là chúng ta Bách Ma Tinh hệ tương lai. Hôm nay ta ở chỗ này cho các ngươi tiễn đưa, hy vọng các ngươi tại Ngọc Khải Tinh đạt được cơ duyên, cho ta Bách Ma Tinh hệ mang đến đẹp nhất tốt tương lai. Bất luận cái gì tinh cầu có được đồ vật gì đó, văn tự loại có thể phục chế một phần mang đi, linh quả cùng tài liệu loại cũng có thể mang đi một nửa. Dù là ngươi tại Ngọc Khải Tinh đã nhận được một cọng cỏ, ngươi lúc trở lại cũng có thể tại Bách Ma Tinh hệ bất kỳ một cái nào khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chế tạo thuộc về đế quốc của ngươi. Hiện tại, mời chúng ta anh dũng tuyển thủ leo lên tương lai số 9 điệp tiến về Ngọc Khải Tinh. Theo Mộc Trạch Cực thanh âm rơi xuống, từng đợt tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó tương lai số 9 điệp cửa mở ra, mọi người dựa theo tinh cầu đẳng cấp theo thứ tự leo lên chiến điệp. Lam Tiểu Bố lại nghe ra Mộc Trạch Cực lời nói bên ngoài chi ý, cái kia chính là nói vô luận là ai đã nhận được thứ đồ vật đều phải muốn cống hiến đi ra. Nếu như là hộ vệ đã nhận được thứ đồ vật hẳn là muốn giao cho chỗ tinh cầu tuyển thủ, bằng không mà nói hẳn là toàn bộ kính dâng đi ra. Bởi vì Mộc Trạch Cực trong lời nói, không có liên quan đến hộ vệ. Nhiều như vậy hộ vệ cuối cùng là có một ít leo lên Ngọc Khải Tinh, Mộc Trạch Cực cũng không nói gì, cái kia đã nói lên hộ vệ là không có tư cách giữ lại thứ đồ vật. Mộc Trạch Cực lời nói thứ hai ý là, nếu như lấy được là pháp bảo hoặc là pháp khí hoặc là những vật khác, hẳn là toàn bộ giao cho Bách Ma Tinh hệ. Nguyên nhân là Mộc Trạch Cực lúc nói chuyện cũng không có nói tới những vật này. Không có nâng lên, cái kia chính là muốn toàn bộ lên giao nộp. Tiểu tử, không tệ a, một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vậy mà có thể thông qua tinh hệ tuyển bạt còn có thể đạp vào Ngọc Khải Tinh. Một gã tại chân nạc tinh phía trước leo lên tương lai số chiến điệp nam tử bỗng nhiên quay đầu lại vỗ một cái Thái Mạt Trường bả vai, sau đó ánh mắt không kiêng nể gì cả rơi vào Bạc Tây Á ngực. Thái Mạt Trường sắc mặt có chút không được tốt xem, bất quá lại như cũ là cười cười nói ra. Vận khí mà thôi. Vận khí, không lớn thấy a, người chân nạc tinh có một người rất lợi hại a, giết ta phi pháp tinh hàn thủ, cái kia rất nghiêu ra hỏa đâu. Như thế nào không ở chỗ này? Nam tử này hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo trào phúng. Nguyên lai là phi pháp tinh, Lam Tiểu Bố trong nội tâm hiểu được. Lam Á Tinh tựu là phi pháp tinh tiêu diệt, hàn thủ là Khắc Nhĩ giết chết, trên thực tế là hắn tiêu diệt. Ngươi là chân nạc tinh hộ vệ trưởng. Không bằng đến ta phi pháp tinh A, chính là một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có cái gì tốt lưu hay sao? Ta hàn lạc cho ngươi hưởng dụng vô cùng vinh hoa phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự xưng hàn lạc nam tử ánh mắt đã rơi vào Lam Tiểu Bố trên người. Lam Tiểu Bố đã hiểu được đến đi một tí quy củ, biết rõ đối phương tuyệt đối không dám ở chỗ này cầm hắn thế nào. Chờ tiến vào Ngọc Khải Tinh thời điểm thằng này cũng chỉ có thể may mắn không muốn gặp phải hắn Lam Tiểu Bố. Người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng thỉnh được rồi ra ra của người ta. Lam Tiểu Bố không chút do dự mỉa mai một câu. Thẩm Nguyệt cùng Khắc Nhĩ đều là bằng hữu của hắn, tuy nhiên Lam Tiểu Bố không phải Lam Á Tinh, có thể hắn đối với tiêu diệt Lam Á Tinh phi pháp tinh trong nội tâm không có nửa điểm hào cảm, thậm chí tràn đầy ác ý, loại này động bất động nô dịch người khác tinh cầu tại Lam Tiểu Bố trong mắt không có thứ tốt, đại đô vì tư lợi mà thôi. Bọn hắn nhận thức không đến bị nô dịch tinh cầu ở bên trong, nào bản thổ cư dân sinh hoạt thảm trạng. Tiểu tử, ngươi có gan a? Hàn Lạc trong mắt sát cơ thoáng hiện, trong nội tâm đã đem Lam Tiểu Bố xem thành một người chết. Ha ha, có ca tính ta tự ưa thích như vậy hộ vệ. Ngươi tính toán là cái gì a? Một cái cười ha ha thanh âm truyền đến, cùng đi theo đến chính là một gã thân hình cao lớn mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử. Hắn câu nói sau cùng là đối với Hàn Lạc nói. Hàn Lạc đang muốn phản kích nhưng xem thấy người tới về sau, chỉ là cười cười xấu hổ, thậm chí liền lời nói đều không có nói, xoay người rời đi rồi. Người nhìn xem, loại người này chính là như vậy bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, biết rõ ta một cái tát có thể chụp chết hắn. Dâu quay nón nam tử ha ha cười cười, đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Cách chương.